Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 809, lần này đi trải qua nhiều năm. Sakumo cùng Orochimaru sao? Đối mặt Kakashi đặt câu hỏi, Jiraiya chậm rãi nói ra mình chỗ biết đến sự tình. Sakumo lớn tuổi, thành danh cũng càng sớm. Orochimaru cùng Sakumo tại tuổi nhỏ thời điểm cũng đã nhận biết. Về sau cũng từng nhiều thứ nhất lên chấp hành qua nhiệm vụ. Orochimaru còn chưa trưởng thành thời điểm, Sakumo đã từng đã cứu hắn nhiều lần. Quan hệ của hai người rất tốt, nhưng là về sau tựa hồ cắt đứt liên lạc. Đây là Kakashi từ Jiraiya nơi đó có được trả lời. Mặc dù cũng không kỹ càng, nhưng là đối Kakashi tới nói, đã đủ rồi. Lấy phụ thân tính cách, có thể viết xuống câu nói kia, liền biết trong đó nghĩa khí chỗ. Đáng tiếc, Kakashi chưa từng cùng Orochimaru nói chuyện qua. Hai người gặp mặt phần lớn là vội vàng mà qua. Động một tí sinh tử tương hướng. Trong đó gút mắc, thực sự không phải một hai câu có thể nói rõ ràng. Có lẽ đây cũng là một loại kéo dài đi. Đúng rồi, ngươi hỏi những này làm cái gì? Jiraiya hiếu kỳ nói. Kakashi cười cười, lấy ra tấm hình kia. Jiraiya nhìn xem kia ảnh chụp, không khỏi lâm vào một loại tên là hồi ức vòng xoáy bên trong. Lúc này, ngoại trừ cảm khái bên ngoài, tựa hồ cũng không có cách thức khác. Kakashi rời đi, biết Sakumo chuyện cũ, với hắn mà nói, chỉ là một loại kỷ niệm phương thức mà thôi. Sinh hoạt y nguyên bình tĩnh, nhẫn giới cùng Konoha đều tại hòa bình phát triển, nhiều loại khoa học kỹ thuật cũng tại dần dần phát triển. Cái này thế giới chung cũng không phải là không có khoa học kỹ thuật, chỉ là bởi vì chiến loạn quan hệ, phát triển chậm chạp, mà lại, khoa học kỹ thuật cây một mực rất lệch ra. Tại Kakashi đại lực mở rộng phía dưới, mới khoa học kỹ thuật bắt đầu chậm rãi phổ cập. Thời gian rất nhanh liền đi qua 2 năm. Naruto kéo bỏ đầu phát, biến thành tóc húi cua, thành cứng rắn nam nhân phong. Sasuke thì là xúc lên tóc cắt ngang trán, che khuất mắt trái, gia nhập Smart đại quân. Hinata cùng Sakura cũng trổ mã đến càng phát ra động lòng người. Dù sao đều phát dục đến không sai biệt lắm. Hatake gia đình, khó được ngày nghỉ. Kakashi bàn ngồi ở nhà mình đình viện trước, lẳng lặng địa lật xem thư tịch. Gió nhẹ lay động màu bạc trắng sợi tóc. Terumi mây bưng khay trà, lẳng lặng đi đến Kakashi bên cạnh. Cùng lúc trước khác biệt chính là, Terumi mây cái trán nhiều một cái tử sắc hình thoi tiêu ký. Dung nhan lại so 2 năm trước đó nhìn qua càng thêm trẻ. Nhìn cái gì đâu? Terumi mây hiếu kỳ nói. Không có cái gì, chỉ là một bản du ký. Kakashi vừa cười vừa nói. Lập tức khép lại sách vở, đem nó để ở một bên. Bưng lên Terumi mây đưa tới nước trà. Du ký. Terumi mây nghe vậy lại là có chút hiếu kỳ. Nhìn về phía kia sách vở trang bìa. Nhẫn giới du ký. Terumi mây nhẹ giọng thì thầm. Quyển sách này bên trên ghi chép rất nhiều nhẫn giới thú vị kiến thức. Còn có một số kỳ lạ địa phương. Năm đó ta đã từng tại nhẫn giới du lịch qua. Bất quá thời gian không dài. Rất nhiều địa phương đều chưa từng đi. Bây giờ thân kiêm Hokage chi vị, tự nhiên không thể tùy ý đi lại. Cho nên chỉ có thể nhìn một chút sách. Qua cán nghiện, Kakashi cười nói. Nếu như ngươi muốn, về sau về hưu, chúng ta có thể cùng đi xem nhìn. Terumi mây che miệng cười nói. Sẽ có cơ hội. Naruto đã dần dần thành thục, thu liễm lúc trước ngu đần, lại nhiều một chút tôi luyện, liền có thể đảm nhiệm Hokage chi vị. Kakashi nói khẽ, Naruto sao? Terumi mây thấp giọng nói. Thế nào? Gặp Terumi mây tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Kakashi liền trực tiếp hỏi. Kakashi, nói thực ra, ta không cho rằng Naruto thích hợp Hokage chức vị này. Naruto mặc dù là đại trí nhược ngu, nhưng là rất nhiều chuyện vẫn còn có chút hành động theo cảm tính. Đây không phải tôi luyện liền có thể cải biến sự tình. Hắn cốt khí bên trong liền mang theo cái này một phần khí phách. Kakashi nghe vậy để chén trà xuống, đứng lên, nói khẽ, những này ta tự nhiên minh bạch. Naruto mặc dù có đôi khi hành động theo cảm tính, nhưng là hắn cũng không phải là một cái không nghe người ta nói người. Làm Hokage, có đôi khi khiêm tốn nạp gián là trọng yếu hơn phẩm cách. Tại trí tuệ bên trên, có Shikamaru giúp đỡ, không có vấn đề lớn lao gì. Tại quyết đoán bên trên, có Sasuke trợ giúp, cũng sẽ không có chỗ sơ suất. Kia Naruto tác dụng ở đâu? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì kia là giấc mộng của hắn? Terumi mây khó hiểu nói. Kakashi cười lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải, bởi vì Naruto có một loại thần kỳ lực ảnh hưởng. Chỉ cần là cùng hắn ở chung về sau, rất dễ dàng liền bị hắn lây nhiễm, đem nó xem như là có thể tín nhiệm người. Chắc hẳn ngươi cũng cảm nhận được cái này một điểm a. Cái này, cũng thực là, Terumi Mei cũng không thể không thừa nhận cái này một điểm. Cái kia tóc vàng thiếu niên xác thực có như vậy ma lực thần kỳ. Có cái này một điểm là đủ rồi. Đây là nhân cách mị lực, là rất nhiều đại trí tuệ người đều không nhất định có đồ vật. Mà nhất là một cái Hokage, cái này một điểm rất trọng yếu. Có được dạng này nhân cách mị lực, mới có thể nhận thôn dân kính yêu. Nguyên lai là dạng này, từ thôn dân góc độ cân nhắc sao? Terumi Mei hình như có sở ngộ. Không tệ, Hokage vị trí này muốn ngồi dễ chịu, ngồi lâu dài. Thôn dân kính yêu thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Konoha không giống với vụ ẩn. Vụ ẩn lúc trước ở vào trong huyết vụ, cần chính là tuyệt đối vũ lực quét dọn chướng ngại. Cần cơ trí Mizukage đến chế định hạ một bước phát triển kế hoạch. Nhưng là Konoha lại là tại cùng bình chi bên trong. Các hạng phát triển đều hướng tới hoàn thiện. Nó cần không phải một cái khai thác chi chủ, mà là một cái gìn giữ cái đã có chi quân. Bây giờ, Konoha các hạng phương hướng phát triển, Kakashi đều đã quy hoạch hoàn tất. Sau này 50 năm. Thậm chí là 100 năm đều có thể dựa theo cái này phương châm đi thẳng xuống dưới. Cho nên, hạ một nhiệm kỳ Hokage chỉ cần dựa theo cái phương hướng này đi là được rồi. Mà từ đối với Kakashi sùng bái cùng tôn kính, Naruto sẽ dựa theo cái phương hướng này kiên định không thay đổi đi xuống đi. Đây cũng là Kakashi lựa chọn Naruto một cái trọng yếu nguyên nhân. Người suy tính được ngược lại là rất đủ diện a, Terumi Mei cười nói. Không có biện pháp, đi đến cái này một bước không dễ dàng. Muốn chế tạo một cái trong lý tưởng thế giới, những này đều muốn cân nhắc đi vào. Kakashi cười nói, vất vả, phu quân. Terumi Mei tràn đầy nhu tình mà nhìn xem Kakashi. Kakashi chợt thở dài nói ra, chỉ bất quá đối với tại Naruto tới nói, trở thành Hokage chuyện này kỳ thật có chút tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Terumi Mei không hiểu. Tại ta năm cái đệ tử bên trong, kỳ thật Naruto thân thế nhất là long đong, nhưng là hắn cũng là nhất là ngây thơ một cái. Trở thành Hokage quá trình bên trong, hắn tất đã muốn tướng mình ngày đó thật thế giới quan toàn bộ đánh nát. Nói một cách khác, hắn nhất định phải thành thục. Kakashi nói, nhìn một chút cách đó không xa cây hoa anh đào, nỉ non nói, mà thành thục đại giới nhiều khi đều là rất lớn. Kakashi cơ hồ có thể đoán được, trở thành Hokage về sau Naruto, chỉ sợ sẽ rất ít lần nữa lộ ra loại kia đần độn nụ cười. Nếu như có thể, Kakashi hy vọng Naruto mãi mãi cũng không muốn biến thành bộ dáng kia. Chỉ bất quá sinh hoạt tại cái này trên thế giới, lại có ai có thể mãi mãi ngây thơ? Kakashi, chấm ngoặc kép, Terumi Mei nhìn xem Kakashi bộ dáng, có chút đau lòng, tay phải nhẹ nhàng địa nắm chặt tay phải của hắn, tựa hồ muốn đem mình ấm áp cũng chia một điểm cho cái này nam nhân nàng yêu mến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.